Đám người của Tam Thập Lục Đao Trại thậm chí còn không dám tin vào mắt mình, rất hoài nghi liệu mình có nghe nhầm hay không. Trại chủ, La Phủ Đồ lộ vẻ không cam lòng, trầm giọng nói. Ngươi sợ rồi, sao? Ngô Vạn Lý quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Phù Đồ. Bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ta không biết những việc ngươi làm sao? Sắc mặt La Phù Đồ hơi đổi, cách trương.